Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Thanh Vũ Đạo Trà, theo lấy Lâm Bạch cùng Đan Đạo Viện giao dịch đàm luận thành. Một tháng sau khi, cổ thanh hội lần nữa tại đạo tràng bên trong mở lò luyện chế nhân hoàng đan. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ thần tích lĩnh bên trên. Oanh động một mảnh, mà lúc này đây, cổ thanh đã mang theo Lâm Bạch đi nàng thanh tu chi địa. Trên đường, cổ thanh nói rằng, ngươi thật không nên làm như vậy. Lâm Bạch cười hỏi, cái gì? Cổ thanh nói rằng, mới vừa rồi lúc rời đi sau khi, ngươi không nên đi làm tức giận Cửu Vân Khuê. Lâm Bạch đạo, ta có làm tức giận hắn sao? Cổ thanh vừa cười vừa nói, ngươi mặc dù không có cùng hắn có lời nói phía trên xung đột, thế nhưng ngươi rõ ràng nhìn ra được hắn rất quan tâm ta. Mà ngươi nói những lời kia, cái gì đi ta khuê phòng, cái gì khẩn cấp, những lời này, so với mắng hắn còn muốn kích thích hắn. Lâm Bạch không quan trọng lắc đầu nói, tất nhiên người ta đều dẫm lên trên đỉnh đầu đến, lẽ nào ta sẽ bỏ mặc hắn tại đầu ta trên đỉnh ỉa ra đi tiểu. Ta nguyên bản là thực sự là tới Đan Đạo Viện xin ngươi luyện đan. Là hắn hiểu sai, càn quấy, tất nhiên hắn như vậy, càn quấy. Vậy cũng đừng trách ta, ta không thoải mái. Cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ thoải mái. Thà làm ngọc vỡ, Lâm Bạch trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng. Cổ thanh nói rằng, ngươi nên biết, hắn là anh kiệt bảng võ giả. Hơn nữa còn là Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử. Ngươi chọc giận hắn, đối ngươi bây giờ là trăm hại mà không một lợi. Lâm Bạch cười nói, như vậy như thế nói chuyện, vậy ta liền càng không cần lo lắng. Anh kiệt bảng võ giả, ta chọc tới lại không chỉ hắn một cái. Huống hồ, tại thần tích lĩnh bên trong muốn giết ta người, đã từ kiếm đạo viện xếp hàng Đan Đạo Viện, hắn Cửu Vân Khuê đáng là gì, hắn còn phải xếp hàng. Lâm Bạch khinh miệt nói rằng, cổ thanh sững sờ, hiếu kỳ vấn đạo, ngươi chọc rất nhiều người sao? Lâm Bạch lạnh khốc cười một tiếng, không trả lời. Lâm Bạch âm thầm tính toán một phen, bây giờ Lâm Bạch tại thần tích lĩnh bên trong chọc đối thủ. Đầu tiên nhất làm cho Lâm Bạch đau đầu chính là Lưu Kinh Phong. Lưu Kinh Phong chính là Quyền Đạo Viện phó viện trưởng. Vợ hắn là Quyền Đạo Viện viện trưởng nữ nhi ruột thịt. Mà Lâm Bạch còn giết Quyền Đạo Viện viện trưởng ngoại tôn. Một khi Quyền Đạo Viện viện trưởng biết được, cái kia nhất định là một trận ác chiến. Đây là nhất làm cho Lâm Bạch đau đầu. Ở chỗ Quyền Đạo Viện viện trưởng trước mặt, Cửu Vân Khuê lại coi là cái gì đâu. Quyền Đạo Viện là Lâm Bạch là người thứ nhất đại địch. Cái thứ hai đại địch là Sổ Long Viện Ngô Tùng. Ngô Tùng cùng Lâm Bạch ở giữa đã thế thành nước lửa. Tại thần võ quốc đế đô, Ngô Tùng ép buộc Bạch Hoa Thiên giải trừ Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ở giữa hôn ước là lúc Lâm Bạch cũng đã có giết Ngô Tùng tâm ân ý từ cổ chí kim. Thù giết cha, đoạt thê chi hận, mất con đau đớn. Cái này ba cái cừu hận đều là không đội trời chung. Coi như lúc này Ngô Tùng nguyện ý cùng Lâm Bạch hóa giải ân oán, Lâm Bạch cũng sẽ không nguyện ý. Cái thứ ba đại địch là Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo. Hai chữ này tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong thời điểm giao thủ, Lâm Bạch liền cảm giác được hai người này lai lịch tựa hồ không phải như vậy đơn giản. Thế cho nên Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong cũng đã xuống sát tâm, muốn diệt trừ hai người. Đáng tiếc hai người kia bỏ chạy bản lĩnh cũng là không sai. Để bọn hắn tránh được một kiếp, Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo hai người nhìn lên liền không giống như là hiền lành. Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong thống hạ sát thủ, Lâm Bạch không tin tưởng bọn họ sẽ không trả thù. Tại đây ba cái đại địch sau khi lúc này mới tới lượt bên trên Cửu Vân Khuê. Cổ Thanh nói rằng, nếu như ngươi làm tức giận Cửu Vân Khuê, nếu như một tháng sau khi ngươi không thể dạy hội ta luyện chế ra nhân hoàng đan đến, đến lúc đó Cửu Vân Khuê nhất định sẽ tại đan đạo viện trong đạo trường đưa ngươi giết chết. Lâm Bạch cười nói, chỉ cần ngươi không có như vậy ngu xuẩn, ta liền sẽ không thua. Cổ Thanh vừa nghe, cười nhạt nói, ta cũng không ngu xuẩn, ta thông minh đâu, Lâm Bạch đạo. Đã ngươi đối chính ngươi đều có lớn như vậy lòng tin, vậy ta liền thắng định, một tháng sau khi, ta tất nhiên sẽ giáo hội ngươi luyện chế nhân hoàng đan. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dọc theo đường đi, Cổ Thanh cùng Lâm Bạch tán gẫu, đi qua đan đạo viện nội tầng tầng ốc xá, đi tới một mảnh tử trúc lâm bên trong, trong rừng trúc thanh tịnh và đẹp đẽ, trời trong nắng ấm, đi ở trong rừng, rất có một phen đi ở trong tiên cảnh cảm giác, mặc dù bầu trời liệt dương treo cao, khốc nhiệt không chịu nổi. Nhưng đi ở trong rừng trúc lại có thể cảm giác một tia gió mát nhẹ nhàng khoan khoái. Trong rừng chỗ sâu, có gian này đơn giản phòng trúc. Đây cũng là Cổ Thanh thanh tu chi địa, cũng là nàng khuê phòng vị trí. Cổ Thanh mang theo Lâm Bạch trở lại gian phòng trong chính sảnh. An bài Lâm Bạch tọa hạ sau, giơ tay lên vung lên. Một bộ tinh xảo trà cụ xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Cổ Thanh trước đó. Cổ Thanh đưa ra trắng noãn như tay ngọc trưởng, nâng chung trà lên, vì Lâm Bạch châm trà. Lâm Bạch bưng lên Cổ Thanh châm trà ngon ly, cười nói, phỏng chừng tại thần tích lĩnh bên trong, rất ít người có thể uống đến ngươi tự mình châm trà ngon a, trà này cũng là ngươi tỉ mỉ phối hợp mà ra trà thuốc. Lâm Bạch nâng chung trà lên, uống một hơi xuống, Cổ Thanh mặt mày cong cong, mang theo vui vẻ. Lâm huynh nói giỡn, ta thanh cư quen, nơi đây ít có người tới. Cho dù có người đến, cũng là ta trong khuê phòng bạn thân. Cũng thật là có rất ít nam tử quát đến ta nước trà, trà này chính là ta dùng 312 bên trong chân quý linh dược điều trị mà ra. Lâm huynh cảm thấy thế nào? Cổ Thanh hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch tinh tế nhất phẩm, sau đó cười nói, kim vụ hoa nồng hậu, thiên sơn diệp mùi cam, thủy trung nguyệt du dương, bách linh hoa hương thơm ni. Lâm Bạch bình thản một hơi thở đem cái này trong nước trà hơn 300 chủng linh dược toàn bộ nói ra. Cổ Thanh khiếp sợ không thôi nhìn lấy Lâm Bạch, một đôi mỹ lệ đôi mắt đã hoàn toàn dại ra. Khiếp sợ, Cổ Thanh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, hắn cư nhiên một chữ không kém đem hơn 300 chủng linh dược toàn bộ nói ra. Cổ Thanh nước trà này cho đến nay cũng chỉ cho 5 người uống qua. 5 người này bên trong liền bao quát đan đạo viện viện trưởng Lô Thanh Vũ. Coi như trước đây Lô Thanh Vũ đang uống cái này đạo trà thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ nói ra hơn 100 chủng linh dược mà thôi. Mà Lâm Bạch, cư nhiên một chữ không kém đem hơn 300 chủng linh dược toàn bộ nói ra. Có thể thấy được, Lâm Bạch trên dược đạo tạo nghệ ra sao thâm hậu, thậm chí còn Cổ Thanh lúc này đều cảm giác Lâm Bạch trên dược đạo tạo nghệ thậm chí còn đã vượt qua xa đan đạo viện viện trưởng Lô Thanh Vũ. Lâm Bạch chặt nói tiếp, hay nhất vẫn là người cư nhiên có thể tìm tới Thanh Vũ đạo thụ. Nói vậy tốn hao rất nhiều thời gian a, ngươi lại còn phẩm ra Thanh Vũ đạo thụ. Cổ Thanh vô cùng khiếp sợ nói đến, Thanh Vũ đạo thụ chính là thiên địa bên trong một loại linh thụ, đã từng có võ giả tại Thanh Vũ đạo thụ phía dưới tu luyện ý chí võ đạo, 3 tháng ở giữa liền đem võ ý tu luyện tới đạt nhập hóa cảnh. Cái này khiến Thanh Vũ đạo thủ trong nháy mắt danh dương thiên hạ, trở thành thiên hạ võ giả tranh đoạt tu luyện bảo vật. Cũng là bởi vì thiên hạ võ giả tranh đoạt, Thanh Vũ đạo thủ dần dần diệt tuyệt, biến mất ở võ đạo giới bên trong. Bây giờ cổ thanh có thể tìm tới Thanh Vũ đạo thủ nhất định là tốn hao rất lớn tâm huyết cùng tinh lực. Lâm Bạch nhìn thấy cổ thanh khiếp sợ, nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến, ngươi cho ta uống cái ly này trà, không phải là muốn nhìn một chút ta có thể phẩm ra bao nhiêu chủng linh dược, muốn kiểm tra ta dược lý. Cổ thanh nhìn thấy Lâm Bạch đã đem nàng tiểu tâm tư nhìn thấu, mặt mày bên trong cũng là lộ ra vẻ lúng túng vui vẻ. Lâm Bạch đặt chén trà xuống, cười nói, ngươi có thể hay không lấy xuống cái khăn che mặt, ta thực sự không thích cùng người cách lấy cái khăn che mặt nói chuyện. Có thể, cổ thanh cười nhạt một tiếng, chậm lên ngón tay ngọc, lấy xuống bộ mặt cái khăn che mặt. Cái khăn che mặt rỡ xuống, một tầm làm người ta hít thở không thông tiên tử khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Giờ khắc này, nàng khuôn mặt tựa như có một loại thần kỳ lực lượng, hấp thu Lâm Bạch ba hồn bảy vía, nhường Lâm Bạch nháy mắt dại ra. Thiên hạ này, lại có xinh đẹp như vậy, thiên hạ. Lâm Bạch hốt hoảng nói rằng, Lâm Bạch tự nhận một đời gặp qua mỹ nữ vô số. Mặc kệ là Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Hồng Tố, Diệp Túc Tâm, đều cũng coi là cái này nhân gian tuyệt sắc. Nhưng giờ khắc này ở cổ thanh trước mặt, Lâm Bạch cảm giác mình gặp qua nữ tử, tại nàng dưới khuôn mặt, đều muốn chỗ thua kém một phần. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.